nhớ nụ cười và đôi mắt dễ thương. Xuân tàn hạ sang, cách nhau đã bao mùa trăng. Anh nhớ em đêm ngày ngóng chờ. Cớ sao trời xanh lứa đôi phải chia lìa nhau, để hoa tàn bầy chim cũng héo hon. Mưa buồn nhẹ rơi, nói thay lời anh nhớ em, mong ngày em trở về gần bên anh. Viết lên trên trời cao những lời yêu em, viết lên những bài ca dành tặng riêng cho em. Bao ngày xa cách nhau, trời đêm như thiếu trăng. Bao ngày mong nhớ em làm con tim anh khô héo. Những đêm anh ngủ say mơ được gặp em, rót cho nhau lời yêu thương và vòng tay ấm. Em nào đâu biết chăng ở nơi rất xa, phương trời đây có anh ngày đêm mong nhớ. Mọi người thì hay cho khuôn đời này lên lớn hả? Mọi người phải yêu người nào đến độ mà ngày mà nhớ và đêm để mong nhỉ? Thì Khôi tin là lúc đó mọi người sẽ rất là hạnh phúc, và người yêu của mình cũng sẽ rất là hạnh phúc. Và Khôi nên ca khúc này gửi tặng cho những người yêu và những người đang yêu, và sắp tới những người sẽ yêu nồng cháy. Các bạn sẽ có một mối tình, một tình yêu thật đẹp, thật lãng mạn và như ý nhá. Thank you, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đã bao ngày qua, nhớ hơi ấm đôi bàn tay, nhớ nụ cười và đôi mắt dễ thương. Xuân tàn hạ sang, cách nhau đã bao mùa trăng. Nhớ em đêm ngày ngóng chờ. Cớ sao trời xanh lứa đôi phải chia lìa nhau, để hoa tàn bầy chim cũng héo hon. Mưa buồn nhẹ rơi, nói thay lời anh nhớ em, mong ngày em trở về gần bên anh. Trên trời cao những lời yêu em, viết nên những bài ca dành tặng riêng cho em. Bao ngày xa cách nhau, trời đêm như thiếu trăng. Bao ngày mong nhớ em làm con tim anh khô héo. Những đêm anh ngủ say mơ được gặp em, rót cho nhau lời yêu thương và vòng tay ấm. Em nào đâu biết chăng ở nơi rất xa, phương trời đây có anh ngày đêm mong nhớ em nhiều. Viết lên trên trời cao những lời và vòng tay ấm. Em nào đâu biết chăng ở nơi rất xa, phương trời đây có anh ngày đêm mong nhớ em nhiều. Có sao trời xanh lứa đôi phải chia lìa nhau, để hoa tàn bay chim cũng héo hon. Mưa buồn nhẹ rơi, nói thay lời anh nhớ em, mong ngày em trở về gần bên anh. Đêm ngày anh thầm mong nhớ em nhiều.